Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1493. Chương 1493. Triệu Định Sơn. Kinh thành nơi này, tấc đất tấc vàng, mười mấy tầng nhà khắp nơi đều có. Cho dù là dạng này, muốn ở chỗ này mua một phòng nhỏ, vẫn là khó càng thêm khó. Ngày này Sương hội quán, lại tại cái này ba vòng bên cạnh, cũng không phải là rất nơi hẻo lánh. Chiếm cư lớn như thế một mảnh đất trống, toàn bộ hội viên làm như là thế ngoại đào nguyên. Còn không tiến vào, thì cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Chúng ta đi vào trước đi. Triệu Định Kỳ quay đầu đối Lâm Thành Phi nói. Một hồi bọn họ liền đến. Bọn họ cũng biết chúng ta ở đâu. Tốt. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng gật đầu. Đi vào hội quán, càng có thể cảm nhận được nơi này cùng địa phương khác không giống bình thường. Trong trong ngoài ngoài đều để lộ ra một cỗ trầm tĩnh cảm giác. Một đường tiến lên, đến cửa một căn phòng, Triệu Định Kỳ mới xem như dừng bước lại. Gian phòng kia tên là Thiên Nhân Các. Ta mỗi lần tới đều sẽ tới gian phòng này. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Gian phòng rất lớn, bày bỏ đồ vật cũng đều tràn ngập một loại lịch sử cảm giác. Lâm Thành Phi một chút cảm thụ một chút, liền có thể phán đoán ra, nơi này tất cả mọi thứ, tất cả đều là hàng thật giá thật đồ cổ. Chỉ là năm đều có khác biệt, có mấy trăm năm lịch sử, cũng có hơn ngàn năm, thì liền đặt ở cửa chính cái bàn, đều là chính tông hoàng hoa lê mộc làm thành. Vừa vừa ngồi xuống, lập tức liền có mặc lấy áo dài người mỹ nữ chân dài. Tới một bình trà, phân biệt là Lâm Thành Phi cùng Triệu Định Kỳ rót một chén về sau. Khom lưng lui ra ngoài, người ở đây đều không thế nào ưa thích nói sao? Lâm Thành Phi nhịn không được hỏi. Sau khi đi vào, Lâm Thành Phi cảm giác mạnh nhất chính là chỗ này giống như quá an tĩnh. Giống như mỗi người nói chuyện đều là tế thanh tế khí. Phục vụ nhân viên càng là có thể không nói lời nào liền không nói lời nói. Không lướt qua chỗ đều biểu hiện mười phần cung kính. Một bộ đối khách nhân khúm núm bộ dáng. Triệu Định Kỳ cười ha ha nói. Lâm thần y có chỗ không biết. An tĩnh chính là nơi này lớn nhất đặc sắc. Ồ, Lâm Thành Phi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngài muốn a tới nơi này tiêu phí khách nhân. Ở bên ngoài xã giao, vốn là thể xác tinh thần đều bại. Đi tới nơi này, chỉ là muốn an tĩnh ở một lúc. Dạng này mới có thể để cho khẩn trương một ngày tâm tình đạt được giãn ra. Nơi này lão bản chính là bắt lấy khách nhân dạng này tâm lý, mới đem này lại quán thiết kế thành bây giờ loại này bộ dáng. Lão bản ngược lại là người thông minh. Lâm Thành Phi gật đầu khen. Xác thực thông minh. Triệu Định Kỳ cũng nói theo. Cơ hồ có thể nói là cấu tứ sáng tạo a. Nếu như là muốn phổ thông phục vụ, mặc kệ là cái gì phục vụ, tại địa phương khác đều có thể hưởng thụ được. Cần gì phải bỏ ra nhiều tiền tới nơi này. Hai người chính trò chuyện, cửa phòng bị người từ bên ngoài gõ gõ. Mời đến. Triệu Định Kỳ cất cao giọng nói. Phòng cửa bị đẩy ra. Ngay sau đó, ba người đi tới, vượt quá Lâm Thành Phi dự kiến. Ba người này, có hai cái đều là Lâm Thành Phi chỗ nhận biết. Ôn Tuyệt Trần cùng Triệu Định An. Đến mức một cái khác, mặt mũi tràn đầy phóng đãng không bị trói buộc bộ dáng. Nhìn qua ngược lại là có chút lạ lẫm. Không có ý tứ, trên đường kẹt xe, tới chậm. Tam hoàng tử cùng Lâm thần y thứ lỗi. Thứ lỗi còn không có đi tới gần. Triệu Định An tựu liên tiếp chắp tay nói ra. Ôn Tuyệt Trần chỉ là trên mặt lộ ra mỉm cười. Hướng về phía Triệu Định Kỳ cùng Lâm Thành Phi gật gật đầu. Cũng không nói thêm gì. Đến mức một người khác, trong tay cầm một cái ngọc chất quạt giấy, nhẹ nhàng ở lòng bàn tay đập lấy. Cuồng ngạo kiêu ngạo. Xem ra thì liền Triệu Định Kỳ đều không bị hắn để vào mắt. Có thể tới liền tốt. chúng ta cũng không đợi thời gian quá dài. Triệu Định Kỳ hô, ngồi, đều ngồi, tất cả mọi người là chính mình người, không cần khách khí như vậy. Ba người ào ào ngồi xuống. Lâm Thành Phi ánh mắt tại cái này ba người trên mặt vừa đi vừa về dò xét. Ngược lại thật không nghĩ tới, Ôn Tuyệt Trần cái này ngày bình thường không thế nào lộ diện người, vậy mà cũng bị Triệu Định Kỳ mời đến nơi đây. Còn có Triệu Định An, Triệu Định Kỳ đây là ý gì? Đem hắn thành viên tổ chức cho mình nhìn xem, muốn kéo lũng chính mình. Mà cái kia trong tay cầm ngọc phiến người trẻ tuổi, lúc này cũng đang không ngừng dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Lâm Thành Phi. Ngươi chính là Lâm Thành Phi? Hắn cả lơ phất phơ hỏi. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Không tệ, không biết ngươi lại xưng hô như thế nào? Người này cười cười, tự giới thiệu mình. Bỉ nhân Triệu Định Sơn, là ta Tam ca đệ đệ. Lúc này, Triệu Định Kỳ mới vỗ đầu một cái, tự trách nói, trách ta, chưa kịp giới thiệu, mấy vị, vị này Lâm Thần Y, tại kinh thành đại danh đỉnh đỉnh, các ngươi không biết chưa nghe nói qua a? Lâm Thành Phi khoát khoát tay, hiện tại xem như đều biết, Ôn thiếu là ta quen biết đã lâu. Định An thiếu gia ta cũng đã gặp mấy lần, cùng vị này Định núi điện hạ, hiện tại cũng coi là nhận biết, cho nên Tam điện hạ thì không cần lại giới thiệu. Ôn Tuyệt Trần lần nữa đối với Lâm Thành Phi mỉm cười gật đầu. Triệu Định Sơn thì không có khách khí như vậy, hắn trực câu câu nhìn lấy Lâm Thành Phi, trong mắt tràn đầy khiêu khích vị đạo. Lâm Thần Y, nghe nói trước mấy ngày ngươi làm chúng cự tuyệt phụ hoàng ta còn có lão vương gia, càng làm cho ta Tam ca bị phụ hoàng ta đại huấn một trận, để ta Tam ca diện bích hối lỗi, muốn không phải lần này vụng trộm chạy ra đến, chỉ sợ còn không biết muốn qua bao lâu thời gian tối tăm không mặt trời thời gian đây. Còn có chuyện này, Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, ta ngược lại thật ra không có nghe Tam điện hạ nhắc qua. Một chút việc nhỏ, không cần thiết cố ý xách đi ra. Triệu Định Kỳ không ngừng khoát tay nói ra. Tứ đệ, sự kiện này cũng oán niệm ta. Đưa ra một số 10 phần quá phận yêu cầu. Ta lần này mời Lâm Thần Y tới, chính yếu nhất, cũng là muốn hướng Lâm Thần Y xin lỗi. Xin lỗi, Triệu Định Sơn hừ nói. Tại sao muốn xin lỗi? Ngươi lại không có làm gì sai. Triệu Định Kỳ nhíu mày nói, Định núi, không được vô lễ. Triệu Định Sơn nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Chúng ta là hoàng thất, toàn bộ thiên hạ đều là chúng ta Triệu gia. Để hắn lấy ra cách điều chế lại thế nào? Thiên kinh địa nghĩa, dám không theo lời nói cũng là tạo phản. Nói xong, hắn chả nhìn lấy Lâm Thành Phi, cố ý hỏi một câu, ngươi nói có đúng hay không a? Lâm Thần Y, Lâm Thành Phi gật gật đầu, nói có lý. Triệu Định Sơn lông mày nhíu lại, trong tay ngọc phiến ba một tiếng mở ra. Vậy ngươi lại vì sao cự tuyệt? Chẳng lẽ ngươi là có tạo phản tâm tư? Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nếu như tứ hoàng tử nhận định ta có dạng này tội danh, đều có thể khiến người ta đem ta bắt lại. Không có tất muốn ở chỗ này âm dương quái khí. Triệu Định Kỳ trong lòng âm thầm buồn cười. Quả nhiên, đem cái này xúc động kiệt ngạo tứ đệ gọi tới giết giết Lâm Thành Phi uy phong là lại chính xác bất. Quá quyết định a, trong lòng của hắn tại vì Triệu Định Sơn gọi tốt, có thể mặt ngoài lại khiển trách. Tứ đệ, không thể đối Lâm Thần Y vô lễ. Những lời này, người ở chỗ này nói một chút cũng liền thôi, tuyệt đối không thể tại trước mặt người khác nhắc lên, riêng là tại phụ hoàng trước mặt. Không phải vậy lời nói, phụ hoàng khẳng định không bỏ qua cho ngươi. Ngụ ý chính là, Lâm Thần Y tại phụ hoàng trong lòng địa vị, so với chúng ta những hoàng tử này cao quá nhiều. Tiểu tử ngươi vẫn là không muốn tự làm mất mặt, không phải vậy đến lúc đó khẳng định có ngươi thủ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.